Hướng dẫn mỹ nhân phế vật nghịch tập. Chương 27-2, ta cảm thấy được bạn cùng bàn yêu thích ta, 27 tiếp. Góc truyện audio.com. Editor, Hugh, hôm nay giò mới thấy edit thiếu nên bổ sung đây. TT, hắn nhọc nhằn khổ sở làm bạn với hai học sinh nửa năm. Thật vất vả mày ra hạng mục thỏa mãn. Bây giờ lại bị hai cái tên vô liêm sỉ này một mình đầy hạng mục vào lãnh cung. Ngay cả mặt mũi đều không lộ ra. Chấm, Y Hướng Quang, xin lỗi, chúng ta cũng là vì thu thưởng, mới lâm thời thay thế hạng mục, chỉ là không nghĩ tới lại bị người không có lòng tốt hạ virus bậc cao. Thay, virus, giáo viên hướng dẫn đảo qua hai người mặt mũi tái nhợt. Đến thời khắc thế này, các em còn muốn gạt tôi? Mẹ nó, các em biết bây giờ chúng ta phải đi đâu sao? Tài xế nghe đối thoại bên trong xe, tâm lý đã đánh giá ra cái thất thất bát bát, thầm nghĩ tuổi trẻ bây giờ thật là không cho người bớt lo. Hắn tiếp miệng, công ty thuốc Nhuệ La, Y Hướng Quang kinh hãi đến biến sắc, Nhuệ La vì sao lại tìm tới chúng ta? Chấm, giáo viên hướng dẫn, tôi làm sao biết, chính các em cùng luật sư pháp vụ nói chuyện đi, Berman xí nghiệp, văn phòng CEO. Vương Tổng để văn kiện xuống, tiếp điện thoại di động vang lên không ngừng. Y Hướng Minh, tôi chưa nói với cậu à, không muốn tại thời gian làm việc gọi điện thoại riêng. Đối diện học sinh khóc sướt mướt, giọng mũi dày đặc, Vương Tổng ngưng thần nghe một trận, mới nghe rõ ràng hắn đang nói cái gì. Tôi biết rồi, hắn nhìn chằm chằm biểu đồ lợi nhuận trên màn ảnh máy vi tính có xu thế trượt xuống. Lạnh lùng nói. Thế nhưng hai cậu bị Nhuệ La khởi tố mắc mớ gì đến tôi? Berman cùng Nhuệ La là xí nghiệp cạnh tranh, gần nhất đánh như nước với lửa. Hai người này bị Nhuệ La bắt được, chỉ có thể nói là vận may quá kém. Hắn dù muốn cứu cũng không dám cứu, càng khỏi nói đối với hắn mà nói. Anh em y ra chỉ là hai quân cờ thôi. Đối diện âm thanh kích động khá là chói tai. Vương Tổng dù bận vẫn ung dung mà nghe một trận, toàn bộ cho là tiêu khiển trong công việc bận rộn. Nói xong, các cậu muốn vạch trần tôi vậy thì đi đi. Tôi phải công tác, biết được trên tay hai người bọn họ tuyệt đối không có lưu lại chứng cứ. Vương Tổng không để mắt đến đối diện chửi rùa, không chút lưu tình cúp điện thoại, tìm thông tin về chân dung nữ nhân Hoa Lan trở về. Tới gần 12 giờ. Rốt cục đến phiên Tiếu Thanh Sơn cùng Diệp Dịch tiến hành biện hộ. Lần thứ hai nhìn thấy đầu đề quen biết kia, bình ủy đều lau vệt mồ hôi. Chỉ lo liền bốc lên cái đầu chọc Sadako. Diệp Dịch cười cười, điều tiết bầu không khí nói. Các thầy cùng bạn học xin yên tâm, tổ chúng tôi mời không nổi vị ma nữ nổi danh kia. Bình ủy lúc này mới thở phào một cái. Tiếu Thanh Sơn phụ trách giảng giải. Diệp Dịch ở bên cạnh bổ sung, rất nhanh liền rõ ràng dàn giáo áp này. Tiếu Thanh Sơn tận lực nói đơn giản rõ ràng dễ hiểu. Chương trình còn tập trung tại trong đối thoại bình thường của người bệnh trầm cảm thường dùng từ ngữ cùng với tín hiệu âm tần. Chúng ta thông qua danh sách mẫu kiến trúc kỹ thuật ghi chép phân tích dữ liệu. Căn cứ từ ngữ cùng độ lặp lại âm điệu, để phán đoán tính khả thi bệnh trầm cảm của người sử dụng. Trừ AI ở ngoài, kỹ thuật tính toán bệnh tâm thần học cùng thần kinh cũng là trọng điểm trong đó. Bình ủy như hiểu mà không hiểu. Hỏi, hạng kỹ thuật này đã tập trung vào khảo nghiệm sao? Chẩn đoán xác thực là bao nhiêu? Diệp Dịch, 79, chúng tôi cùng khoa tâm thần Đại học Y khoa Cẩm Thành đạt thành thỏa thuận. Bọn họ cung cấp dữ liệu, chúng tôi cung cấp kỹ thuật. Đại học Y khoa Cẩm Thành là học viện quyền uy đứng đầu ở Hoa Quốc. Khoa tâm thần càng là truyền bá tiếng tăm trung ngoại, thậm chí có không ít bạn bè nước ngoài sẽ đến tới đó học tập. Nghiên cứu sinh ở trong phòng thí nghiệm cũng dễ dàng biến thành cu li. Bọn họ tài cao, dĩ nhiên có thể cùng Đại học Cẩm Thành hợp làm, có thể nói tiền đồ vô lượng. Bình ủy viết trên tờ đánh giá, than thở, hậu sinh khả úy nha. Biện hộ công khai thuận lợi tiến hành, ngày thứ hai bọn họ rời trận địa, tiếp thu biện hộ kín, cùng người trước bất đồng, người bình ủy sau đều là chuyên gia, cái này cũng là vì để tránh cho học sinh giở trò bịp bợm. Chuyên gia tính cách cũng đều không giống nhau, có tương đối ôn hòa, nếu như học sinh đáp không được, còn có thể giúp bọn họ giải vây, còn có tính khí táo bạo, sẽ oán người đến chết, nhất định phải dồn học sinh ngốc như khúc gỗ. Thiếu Thanh Sơn bọn họ thật giống bị người sau theo dõi. Các tổ khác ước chừng một phút có thể kết thúc biện hộ. Mà bọn họ đã bị vị Trương chuyên gia thình thịch thịch hỏi nửa giờ. Trương chuyên gia hỏi vấn đề cũng không nhiều, mà đều phi thường sâu áo. Xảo quyệt đến mấy bình ủy cùng đi bên cạnh đều cảm thấy không quá thỏa đáng hai học sinh cấp 3. Nơi nào hiểu mấy tri thức tối nghĩa này? Bình ủy bên cạnh cười ha hả nói. Lão Trương, đây không phải là kỹ thuật ông am hiểu nhất sao? Tôi gần nhất đối cái này cũng tương đối cảm thấy hứng thú. Ông cũng nói cho tôi một chút. Trương chuyên gia, chờ bọn hắn nói xong. Đây là khăng khăng muốn làm khó đây mà. Bình ủy bên cạnh bất đắc dĩ nhún vai một cái. Không có biện pháp, ha học sinh này vận may không quá tốt rồi. Thiếu Thanh Sơn đáy mắt không hề lay động. Trầm tĩnh mà liệt ra chi tiết, muốn cho một kẻ muốn xem cuộc vui thất vọng, phương pháp thoải mái nhất chính là tiến hành hết thảy đều không có một gợn sóng. Bình ủy bên cạnh ồ một tiếng, cậu cư nhiên trả lời kín kẽ không một lỗ hổng. Được, tôi biết rồi, chuyên gia buồn bực mất tập trung, biết được hỏi cũng không đẩy ngã được cậu, tiếp tục nghe cũng là lãng phí thời gian, liền đánh gãy Thiếu Thanh Sơn. Thiếu Thanh Sơn, nhưng tôi còn chưa nói hết, bị người hùng hổ dọa mà truy hỏi, cậu nơi nào không hiểu chính mình là bị nhằm vào, đối phương tưởng phải nhanh chóng kết thúc, vậy cậu càng không để người như ý, nhiều bình ủy ở đây. Trương chuyên gia cũng không tiện biểu hiện quá mức, chỉ có thể dầu dĩ nói, ừ cậu tiếp tục, Trương chuyên gia đến từ Ơ Mần Xí Nghiệp, đảm nhiệm tổ trưởng kỹ thuật, lần này nhận mệnh lệnh của Vương Tổng. Phải cho hai học sinh này bán sống bán chết, vốn tưởng rằng công việc này chỉ cần chút chút quyết định. Bây giờ hắn ngoại trừ mơ hồ mặt đau mặt ở ngoài. Không còn gì nữa, một vấn đề cuối cùng cũng bị bọn họ trả lời xong. Trương chuyên gia chỉ có thể miễn cưỡng mỉm cười. Các em, rất tốt, Diệp Dịch, cảm tạ, vạn chuyên gia, tôi họ Trương, Diệp Dịch, há, xin lỗi. Tôi vừa nãy đang nhớ lại người biên tập của 10 vạn câu hỏi vì sao? Nhất thời nói nhầm, chuyên gia, cậu cho rằng tôi nghe không hiểu cậu đang chào phúng tôi phí lời nhiều sao? Nhiệm vụ thất bại, còn bị hai đứa nhỏ chơi cho xoay vòng. Sau khi tan họp, chuyên gia lo lắng đề phòng mà bấm số Vương Tổng, đang nghĩ làm sao thỉnh tôi, liền đổ ập xuống một trận mắng tức giận. Trương Quan Hào, cùng thật đúng là lá gan mập rồi. Dám liên hợp Nhuệ La đến hại tôi. Cách Trương,